Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, cuốn thứ tư nhật ký 2. Hắn một chân vừa mới phóng ra cánh cửa, thấy hoa mắt, đi theo đầu nặng chân nhẹ, rắn rắn chắc chắc ném xuống đất. Quách Hoài lúc chạy đến, Lục Tiểu Đường ngay tại cho Phùng Tuấn đeo lên còng tay. Người chừng nào thì đuổi tới? Quách Hoài hỏi, không còn sớm không muộn. Vừa vặn, Lục Tiểu Đường nói, người không phải đi điều tra Hồ Tân Nguyệt mất tích ngày đó xảy ra chuyện gì sao? Có cái gì tiến triển? Tại nhà ngươi dưới lầu, có một cái hộ gia đình nói, Hồ Tân Nguyệt mất tích xế chiều hôm đó, đã từng nghe qua một cái xuyên màu tím áo lông người. Nàng truy đuổi người kia đi. Có chuyện như thế, Quách Hoài rất giật mình, cái kia xuyên màu tím áo lông người có không có để lại đầu mối gì. Thời gian qua đi vài ngày, cha được đến cũng không dễ dàng, mấy cái người chứng kiến đối người kia miêu tả không hoàn toàn giống nhau. Có nói cao, có nói thấp, ta cũng không thể kết luận đến cùng phải hay không Tưởng Hạo Thiên. Trước mắt ta để các ngươi cục công an huyện hai người tiếp tục sờ tra. Có thể hay không tìm tới nhưng khó nói. Nhưng ít ra có thể nói rõ. Hồ Tân Nguyệt mất tích cũng không phải là ngoài ý muốn. Nàng thậm chí có khả năng tìm được hung thủ chỗ ẩn nấp. Thế nhưng là nàng cho tới bây giờ đều không có đã nói với ta à. Đó là cái rất để cho người ta khó hiểu địa phương. Ta nghĩ không hiểu là hung thủ ngày đó tại sao muốn đi nhà ngươi, mà Hồ Tân Nguyệt như thế nào hoài nghi đến hắn. Quách Hoài thở dài, tại nhà ta ngoài cửa lớn trên vách tường cũng viết Finding Fay, có loại sự tình này. Ta nghĩ hung thủ rất có thể là hướng ta đến. Nói xong lời cuối cùng, hắn tiếng nói có chút nghẹt ngào. Lục Tiểu Đường không muốn khiên động sự đau lòng của hắn chỗ. Nàng nói sang chuyện khác, ta biết ngươi nơi này thiếu nhân thủ. Tưởng Hạo Thiên là một cái cùng hung cực ác người. Ta lo lắng Diệp Thiến Dĩnh bị hại, liền vội vàng chạy đến, muốn nhìn một chút có thể không có thể giúp một tay. Xem ra ngươi cơ bản đều giải quyết. Tưởng Hạo Thiên bị bắt lại đi, hắn đã chết mà lại bị lột da mặt, có đúng không? Lục Tiểu Đường tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Người thật giống như đã sớm đoán được hắn không là hung thủ. Hắn chưa chắc là lột mặt án giết người hung thủ, nhưng không thể chứng minh hắn liền không có tội. Có ý tứ gì? Ngươi ứng nên hỏi hắn một chút. Lục Tiểu Đường đem Phùng Tuấn từ dưới đất kéo lên. Ta vừa rồi đều đã đối Quách cảnh sát giảng được rất rõ ràng à. Phùng Tuấn mặt mũi tràn đầy sầu khổ, hắn đều nói cho ngươi biết. Lục Tiểu Đường hỏi Quách Hoài, hắn nói hung thủ là Diệp Thiến Dĩnh, nàng 2 năm trước ở đây giết chết hảo hữu Bạch Băng Băng. Lúc ấy còn có Tưởng Hạo Thiên, Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn ở đây, bọn hắn thương lượng sau quyết định che giấu sự cố, đem Bạch Băng Băng thi thể chôn dưới đất nhà kho. 2 năm về sau, Diệp Thiến Dĩnh lo lắng cho mình giết người bí mật bị vạch trần, liền đóng vai thành lột mặt ma giết người. Nàng mục đích cuối cùng nhất là muốn diệt trừ năm đó người biết chuyện. Lục Tiểu Đường nghe xong, một trận cười lạnh, người tin tưởng hắn? Ta không tin, nhưng là, ta lại nghĩ không ra hắn tại sao muốn nói dối. Hắn nói dối là bởi vì hắn cũng tội phạm. Cái gì? Quách Hoài ánh mắt rơi vào Phùng Tuấn trên mặt. Phùng Tuấn sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.